Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 71, phải rụt rè, phải rụt rè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh cơ hồ là bị các vị trưởng bối bắt đi nhà bếp. Một đám người ở bên cạnh ôm tay nhìn chằm chằm cô. Giám sát cô rửa rau cắt rau. Thịt cắt nhỏ chút, thành thạo chút, que chúc cố gắng rửa một chút. Khử trùng tí, cũng đừng cho chúng ta ăn đau bụng. Toilet các ngươi quá phiền toái. Rau dưa nhiều chút, ta thích ăn. Ngươi cùng Tiểu Dã đã cái gì đó rồi chưa? Lâm Úc Thanh đang phiền lòng. Đột nhiên ngẩn ra. Cái đề tài này chuyển có chút nhanh đó. Quay đầu lại nhìn lên. Ánh sáng xanh lục lông mi Tô Dự nhìn mình chằm chằm. Trên mặt còn kém viết hai chữ hiếu kỳ rồi. Tô trưởng bối quản cũng quá rộng rãi rồi đó. Lâm Úc Thanh tựa như cười mà không phải cười lườm nàng. Quỷ háo sắc, thái độ gì? Cứ như vậy nói chuyện cùng trưởng bối. Tô Dự cũng rất tức giận. Còn nhớ lần kia ở trong nhà Lâm Úc Thanh. Khi Lâm Úc Thanh đem Tiểu Dã ôm trở về phòng ngủ. Nàng còn tưởng rằng có trò hay xem đây. Ở cửa nằm bò 20 phút. Liền nghe hai người bên trong nhỏ giọng lầm bầm. Âm thanh cái gì nên có đều không có. Thật làm cho người thất vọng. Sau đó Lâm Úc Thanh liền đem Tiểu Dã mang đi. Nàng càng là không vui vẻ xem rồi. Lúc này là bắt lấy cơ hội. Ngươi sẽ không cầm thú như thế chứ? Lộ Tinh cũng là bừng tỉnh phản ứng lại. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Tiểu Dã mê người như thế. Nếu như cô không cái gì đó, mới gọi cầm thú đó. Nói nàng là cầm thú, ngài có thể quá đề cao nàng. Tiết Nguyệt Hiền cười lạnh một tiếng. Lâm Úc Thanh âm thầm cười trộm. Quay đầu lại liếc nhìn một chút, mấy người vẻ mặt khác nhau, nhưng rõ ràng ước ao chiếm đa số. Tỷ như Tô Dự, ngụm nước đều sắp chảy ra. Này, trưởng bối các ngươi đây là nên có vẻ mặt này sao? Tâm tình quản lý làm sao học? Hừ hừ, một đám lão lưu manh, ẩm ướt thiếu hụt tình yêu ứ. Hâm mộ đi, ta cùng người yêu làm chuyện nên làm không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Các ngươi nếu làm trưởng bối, không nên vì cuộc sống riêng của chúng ta rất hài hòa mà cảm thấy vui mừng sao? Lâm Úc Thanh cười vui vẻ, cố ý chọc giận mấy cái tên khốn kiếp này. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một ngụm ác ý chặn ở ngực. Lâm Úc Thanh đang vui vẻ, đột nhiên chau mày, nghĩ đến Hân Nhiên, đã nói phải bồi nàng cùng nhau ăn Tết. Nhưng thời khắc đoàn viên này, nàng còn một mình chờ ở trên núi đó. Lại nói Tiểu Dã bên này, ánh mắt Phương Di hoàn toàn bị con mèo con hấp dẫn. Ôm lên thì không buông tay. Giang Bạc Yên cũng không hứng thú lớn như vậy đi trêu Lâm Úc Thanh. Hai người lôi kéo Tiểu Dã ngồi ở bên giường nói chuyện. Nghe Tiểu Gia Hỏa nói kinh nghiệm thú vị mấy tháng này cho các nàng. Hai người nghe không còn biết trời đâu đất đâu. Nghe ý này của ngươi là rất yêu thích nơi này, không muốn trở về. Nhìn Tiểu Gia Hỏa cười phát ra từ nội tâm, Giang Bạc Yên có chút lo lắng. Ân, Bạch Dã hơi khó xử. Ở đây không lo không nghĩ, là thật rất vui vẻ a. Hơn nữa còn là cùng Lâm A Di ở cùng nhau. Ra ngoài chơi một chút ta ngược lại thật ra không lời nói. Cần phải là dự định ở tại đây định cư. Ta cần phải nói ngươi vài câu. Ngươi cũng đừng quên, ngoại trừ Lâm A Di, ngươi còn có một đám A-di quan tâm ngươi như thế đó. Ngươi còn có mẹ Hạ Nam. Hơn nữa, ngươi mới bay lớn A, loại sinh hoạt bình thản này nào thích hợp cái tuổi này của ngươi. Ngô, ta biết, ta chính là, chỉ là có chút vui đến quên cả trời đất. Đúng không? Mèo, Phương Di cười nói tiếp. Kha kha, trống kêu không cần búa tạ. Giang Bạc Yên chỉ đến đây thì dừng. Liền cũng không đề cập chuyện này rồi. Ngươi vừa rồi nói có một hoa A-di. Một mình ở trên đỉnh ngọn núi trồng hoa lan. Đúng, chúng ta còn dự định cùng nàng ăn Tết. Ta đều quên đi. Hoa A-di còn một mình ở phía trên đó. Bạch Dã một tiếng thở nhẹ. Vội vàng đứng dậy. Đang nói, đã thấy Lâm Úc Thanh tiến đến. Lâm A-di, hoa. Lâm Úc Thanh nhấc lên tay. Dì đi xem thử, vừa vặn ghế trong nhà cũng không đủ rồi. Dì đi mượn mấy cái đến. Ừ được, vậy ta, Ngươi ở đây cùng các nàng đi. Lâm Úc Thanh nói qua. Lại đem Tiểu Dã gọi đến một bên. Ít nói chuyện của Hoa Vu với các nàng. Nàng không thích bị người khác quấy rối. Được, con biết rồi. Bạch Dã vội vàng gật đầu đáp lại. Lâm Úc Thanh thoát khỏi mọi người. Bước nhanh đi về phía trên núi. Hôm nay có chút trời âm u. Hơn nữa trời tối lại tương đối sớm. Đã có chút không thấy rõ đường. Hoa Vu, nhìn trong sân cũng đốt lên lửa trại. Lâm Úc Thanh rất xa kêu một tiếng. Hoa Vu nghe tiếng quay đầu lại. Xem ra còn hướng về phía sau. Lâm Úc Thanh nhìn xung quanh một hồi. Tiểu Dã không có tới. Phương Di, Lộ Tinh, Giang Bạc Yên các nàng đều đến rồi. Ngươi có cần tới xem thử hay không? Nghe đến mấy cái tên này. Hoa Vu rõ ràng ngẩn ra. Lắc lắc đầu. Trong con ngươi lóe qua một tia mất mát. Các nàng là đến thăm Tiểu Dã sao? Vậy Tiểu Dã thì không đến rồi. Lòng tràn đầy chờ mong rơi vào khoảng không. Mất mát giữa hai lông mày hoàn toàn không có cách nào che giấu. Lâm Úc Thanh nhìn cũng lo lắng theo. Cái kia là ghế xích đu Tiểu Dã muốn. Đã làm xong rồi. Người mang về đi. Lung tung chỉ ghế xích đu một bên đã chế tác hoàn thành. Tiểu Dã nói với nàng. Muốn học làm ghế xích đu. Cùng Lâm A Di nằm ở trên xích đu xem những vì sao. Tiểu Gia Hỏa làm cái kia không quá rắn chắc kia. Hoa Vu liền ngày đêm chế tạo gấp gáp. Cố ý giúp nàng một lần nữa làm một cái hai người. Đầy đủ hai người bọn họ nằm. Lâm Úc Thanh liếc mắt nhìn. Nhếch miệng. Ngươi không tới xem sao? Những người kia ta đều không quen biết. Có gì đáng xem? Đi đi. Đừng để nàng chờ gấp. Hân Nhiên. Đi đi. Lâm Úc Thanh biết tính tình của nàng. Không có cách nào cưỡng cầu nữa. Gật gù, liền xuống núi. Trên đường trở về, Lâm Úc Thanh trong lòng này vô cùng cảm giác khó chịu. Mọi người đến rồi, là chuyện tốt, nhưng lại muốn để một mình Hân Nhiên. Nàng một mình, năm này nên làm sao mà qua nổi a, Lâm A Di. Hoa A Di đâu? Hả, ghế xích đu của con. Đây không phải cái con làm kia đâu. Bạch Dã giúp đỡ Lâm Úc Thanh cùng đem ghế xích đu đặt ở trong sân. Tránh mọi người hỏi thăm Hoa Vu một hồi. Nàng một mình ăn Tết sao? Rất cô quạnh a, hết cách rồi. Nàng không thích náo nhiệt. Cũng không muốn bị người quấy rối. Lâm Úc Thanh thầm thở dài. Thực sự là tình thế khó xử. Bạch Dã cũng nhíu lại lông mày. Tựa hồ đang nghĩ một phương pháp vẹn toàn đôi bên. Được rồi, ăn cơm rồi. Ở đâu ra ghế xích đu a, hai ngươi là thật biết hưởng thụ a, nhìn dáng dấp một đám người hứng thú tăng vọt. Lâm Úc Thanh vỗ vỗ Tiểu Dã. Mọi người đều là vì con tới. Cũng đừng bỏ quên các nàng. Bạch Dã gật gù. Hai người một đường bồi tiếp mọi người trở nên bận rộn. Một đám người ngồi vây quanh ở bên đống lửa trại. Hưởng thụ lấy yên tĩnh hiếm thấy này. Ta còn là lần đầu tiên ăn Tết như vậy đây. Rất có ý nghĩa, phải đem tình cảnh này nhớ kỹ. Sau này đóng phim khẳng định dùng đến. Tô Dự ở bên cạnh cầm máy ảnh, lấy góc độ chuyên ngành đạo diễn, thay mọi người chụp ảnh lưu niệm. Bên này hình như không có rượu gì ngon, chỉ mua được rượu trái cây đặc sản. Chúng ta thì nhập ra tùy tục, uống chút cái này đi. Phương Di ở nhà bếp lật ra nửa ngày, lại là cốc lại là bát. Tính gộp lại miễn cưỡng tập hợp đủ số rồi. Mọi người nâng chén đụng nhau. Lâm Úc Thanh tâm tình cũng không tệ lắm. Cũng thưởng mặt uống một hớp. Vẫn được. Hương rượu nồng nặc. Còn ngoài ra một tia cảm giác chua xót. Mím mím môi tế thưởng thức. Uống ngon không? Bạch Dã chớp chớp mắt. Hiếu Kỳ nói. Cũng không tệ lắm. Có chút chua xót. Như là mùi vị quả chám. Con cũng muốn nếm thử. Không được. Tửu lượng con quá kém. Lâm Úc Thanh kiên quyết từ chối. Cái tên này một ngụm đúng là nổi danh. Miệng vừa uống xuống nếu như ngủ thiếp đi. Mình bị đám người kia bắt nạt chết cũng không giúp đỡ được rồi. Nhìn dáng vẻ Tiểu Gia Hỏa chép chép miệng mất mát hơi nhỏ. Người khác dồn dập phụ họa. Uống ít một chút không sao. Phải đó. Nếm một tí không có chuyện gì. Thấy Tiểu Gia Hỏa ở dưới lời khuyên của mọi người nóng lòng muốn thử. Lâm Úc Thanh suy nghĩ một chút. lại nhấp một miếng rượu. Sau đó ôm tiểu gia hỏa, cúi đầu xuống, dán vào môi nàng, thò ra đầu lưỡi dễ dàng cạy ra, liếm đầu lưỡi trơn bóng mềm của nàng một chút. Này này này, ngươi làm gì chứ? Các trưởng bối cũng không làm gì. Ngay ở trước mặt một đám người nhà mẹ đẻ, như thế công nhiên đùa giỡn con gái chúng ta. Có thể chịu, Lâm Úc Thanh cười cười. Một mặt đắc ý, mùi vị làm sao? Lâm Úc Thanh đàng hoàng trịnh trọng. Một bộ vẻ mặt ta là đang hỏi ngươi mùi rượu làm sao? Xin ngươi không phải nghĩ nhiều. Bạch Dã nhếch nhếch miệng, liếc nàng một chút, cũng không tệ. Đúng rồi, có chuyện phải báo cho các ngươi một hồi. Lâm Úc Thanh nghiêm mặt, tay ôm tiểu gia hỏa không tự giác dùng sức, lôi kéo nàng dựa đến trong lồng ngực của mình. Ta chuẩn bị kết hôn cùng tiểu Dã. Bạch Dã ngẩn ra, một mặt si hắn nhìn Lâm Úc Thanh. Kết hôn, từ ngữ tốt đẹp cỡ nào a, vẫn là từ trong miệng Lâm A Di nói ra được. Thật là làm cho người ta ngóng trông rồi. Cái gì? Kết hôn? Quá sớm đi, tiểu Dã mới bay lớn a, phải đó. Tiểu Dã, việc này ngươi phải cố gắng suy tính một chút. Nhớ tới tiểu Di nói với ngươi không? Đừng để nàng lấy được quá dễ dàng. Quá dễ dàng nàng sẽ không quý trọng. Tiết Nguyệt Hiền lo lắng nói. Ta cũng cảm thấy có chút sớm. Tiểu Dã là nghĩ tới thế nào? Giang Bạc Yên nói. Phương Di một tay vuốt con mèo, một tay cầm xiên que. Nghe vậy hai tay cùng nhau dừng lại. Ngươi xác định phải hỏi cách nghĩ của nàng. Nàng không có tiền đồ nhất rồi. Quả nhiên tiếng nói Phương Di mới rơi. Mọi người thì nhìn thấy tiểu gia hỏa mãnh liệt gật đầu. Các trưởng bối yên lặng che mặt. Lời tiểu Di nói cho ngươi không nghe thấy có phải không? Tiết Nguyệt Hiền gương mặt này chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Làm sao cứ dễ dàng khuất phục như vậy đây? Vậy sau này còn không phải bị người bắt nạt chết à, hả? Nhưng mà ta muốn, Ngô, Bạch Dã lời còn chưa nói hết. Đã bị Tiết Nguyệt Hiền che miệng lại. Muốn cũng không thể nói ra. Phải để nàng chủ động mới được. Hiểu không? Lâm Úc Thanh cũng rất không phản đối. Đẩy ra tay của Tiết Nguyệt Hiền. Có nguyện ý gả cho ta hay không? Chăm chú nhìn con mắt tiểu Dã. Trong suốt sáng sủa, sán lạn như ngôi sao. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạch Dã có một xuất thần trong nháy mắt. Vừa muốn mãnh liệt gật đầu. Bị Tiết Nguyệt Hiền nâng đỡ cằm không cho nàng gật đầu. Thận trọng a tiểu Dã. Phải thận trọng. Tiết Nguyệt Hiền vội lên tiếng nhắc nhở. Thực sự là lo nát lòng. Con đồng ý. Tiết Nguyệt Hiền trợn trắng mắt đều sắp lật tới bầu trời rồi. Ngươi làm sao tựa như mẹ ngươi gấp a, thì không thể giống ta một chút sao? Như ngươi cái gì? Nói một đằng làm một nẻo sao? Lâm Úc Thanh hầm hừ oán hận rồi. Cách chương.